Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 74, chế giễu. Các ngươi phải tin tưởng tổ chức sẽ không cô phụ các ngươi. Lần thứ ba trùng kích chạm đất địa điểm là ở chỗ này. Nếu như ngươi không muốn đem hết thảy trở nên rối loạn, vậy liền khiêm tốn một chút. Lâm Chính trên người lôi quang lập lòe. Sau khi nói xong, liền không có lại đi để ý tới cái này phản nghịch đệ tử. Căn cứ liên bang tình báo mới nhất, đệ tam trùng kích không hề hỏa diễm thế giới, mà là chinh chiến vũ trụ thiêu đốt liên quân. Đồng thời thiêu đốt liên quân đổ bộ địa điểm chính là ở trên trời nguyên bí cảnh. Liên bang cho rằng cả hai còn có đàm phán khả năng. Thế là quyết định trước đó quét sạch bố trí thiên nguyên bí cảnh. Ở trên trời nguyên bí cảnh cùng thiêu đốt liên quân triển khai đàm phán. Thực sự không thể đồng ý. Ngay tại thiên nguyên bí cảnh triển khai tiếp xúc chiến, đem bọn hắn hạn chế ở trên trời nguyên bí cảnh. Lão sư thật tin tưởng, liên bang những người đó nói sao? Bát kiếp mang theo mỉm cười, không có để ý Lâm Chính thái độ ác liệt, mà là tiếp tục hỏi. Bọn hắn nói có thể khống chế võ phong đại trận, đến hạn chế lại thiêu đốt liên quân. Lão sư ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng không phải sao? Bọn hắn đều xem như liên bang cao tầng. Thiêu đốt liên quân tư liệu, bọn hắn cũng đều có quyền lợi xem xét. Đối mặt loại kia quân đoàn, liên bang không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể dựa vào địa lợi phòng thủ. Về điểm này cùng tam giáo 10 phần cùng loại, cũng gọi là phong thủy luân chuyển. Tại một bên khác, sao chổi trong không gian, những nguyên lão kia cũng lại một lần nữa xác nhận sự tình không có vấn đề. To lớn màu da cam viên cầu, tuét miệng nhìn lấy những cái này liên bang cao tầng, những nguyên lão này đã cùng thiêu đốt liên quân cùng một tuyến. Rất tốt, võ phong đại trận là thiên nhân bộ lạc thủ đoạn, bọn hắn coi là có thể trốn qua chúng ta giám thị. Lại không nghĩ tới, chúng ta có thể dựa vào phong ấn trong nháy mắt khống chế võ phong đại trận. Nơi đó sẽ biến thành những cái này tiến thủ tàn dư nơi táng thân. Chế diễu 2333 nói như thế. Các ngươi tin tưởng tổ chức sẽ không quên các ngươi. Những nguyên lão kia, lúc này mới nhẹ gật đầu. Khẩn trương mà kích động cùng đợi kết quả. Bọn hắn đối với những khác người che giấu một chút tin tức. Nhất là tâm hỏa tổ chức bên kia. Bọn hắn không nguyện ý tâm hỏa tổ chức biết thiêu đốt liên quân là Negeri Minh Hiểu. Cái này một chút tin tức giấu giếm, liền để cái khác liên bang cao tầng cho rằng, thiêu đốt liên quân là tới xâm lược thế giới, mà không phải giải trừ phong ấn. Những cái này sứ đồ lúc trước từ chủ thần không gian đi ra, gia nhập liên bang, trong khoảnh khắc liền trở thành liên bang một cỗ thế lực khổng lồ. Nhưng là theo thời gian phát triển, những cái kia không thuộc về sứ đồ nghị hội liên bang cao tầng cũng càng ngày càng nhiều. Những năm này sứ đồ nghị hội lực lượng đã trải qua không bằng trước kia. Bởi vậy mượn lần này vạn tượng tổ chức hại liên bang liên quân, thuận tiện hại rơi những cái này không thuộc về sứ đồ nghị hội liên bang cao tầng. Đến lúc đó kế hoạch thành công, lại có thể thanh lý mất một nhóm đối thủ. Có được chủ thần nhiều tư nguyên hơn, quả thực là một công nhiều việc, thời gian không sai biệt lắm. Động thủ, lần này liên bang tối thiểu xuất động hơn 10 vị cấp S năng lực siêu phàm người. Bọn hắn thông qua thứ 5 giới môn, đi tới Lâm Giang Trấn, chính là muốn nhất cử thanh lý mất vạn Phật tự. Sau đó đại quân xuất phát, thanh lý khống chế toàn bộ thiên nguyên bí cảnh. Bằng không nói không chừng tam giáo chọn chuyển đầu thiêu đốt liên quân. Vậy liền mất cả trì lẫn trài. Xuất thủ trước nhất vẫn là Lâm Chính. Lôi tiêu ngũ tâm chính pháp từ tu tiên đạo pháp. Chuyển biến làm nội công tâm pháp. Tại lúc này toàn lực thôi động. Nương tựa theo Lâm Chính đối với lôi đình lĩnh ngộ. Môn tâm pháp này chưa cùng thần ma không có gì liên lụy bên ngoài. cùng nơi này thần thoại võ học cũng không có khác biệt. Trên trời kiếp vân cuồn cuộn, Lâm Chính thao túng âm dương biến động, vô số lôi đình ở trong đó thai nghén, bát kiếp bắn ra một cái tiền xu, thứ nhị kiếp, lôi chi cướp, sư đồ hai mặc dù không đúng phó, nhưng là hai người liên thủ, lại đem trên trời lôi đình biến hóa, diễn sinh tới cực điểm, trước lấy lôi đình rửa sạch, sau đó hơn 10 vị cấp S năng lực siêu phàm người đồng thời động thủ. Có thể đem nơi này hết thảy sức phản kháng lượng đồ diệt. Nhưng là trên trời lôi đình biến hóa cũng không có theo Lâm Chính điều khiển nghiêng mà hả. Ngược lại tại tiếp tục diễn hóa, bên trong vạn Phật tự, một người mặc đạo bào màu tím tiểu đạo sĩ chậm rãi phiêu nổi lên. Trên người kinh khủng nội lực tại phồng lên, thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết, đạo giáo linh huyền tử. Lâm Chính trong mắt hơi híp, nộ phát cần trương, màu tím đen lôi đình trong tay điên cuồng ngưng tụ, tranh đoạt trên trời lôi đình quyền khống chế, vực ngoại thiên ma nhận lấy cái chết. Không đợi Lâm Chính bọn hắn kịp phản ứng vì cái gì đạo giáo linh huyền tử biết xuất hiện ở đây. Gầm lên giận dữ liền vang lên, chỉ thấy trước đó tại bên đường dọn dẹp đồ vật một cái nông phu. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nội lực cổ động phía dưới, phát ra rồng ngâm thanh âm, khổ ách, cái này gầy còm như là nông phu cao tăng, giờ phút này khô đét thân thể nhanh chóng trướng lên, trắng bóng râu ria đang trùng kích phía dưới nhanh chóng phiêu động. Một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, nguyên bản khô héo trên da xuất hiện từng mảnh long lân. Ứng long hoang chiến đồ, truyền lại từ thần ma ứng long, đấu chiến chi năng có thể xưng tất cả thần thoại trong võ học mạnh nhất. Nguyên bản lão đầu tử gầy nhom đã trải qua hoàn toàn biến mất không gặp. Biến thành một cái mọc đầy vảy cơ bắp cự hán, vẫy tay một cái cuồng phong gào thét, cờ định thiên hạ, nho giáo tân tấn thần thoại võ giả cờ vận, vỗ xuống một khỏa hắc tử. Trung đỉnh khí học kinh toàn lực vận chuyển, chung quanh thiên địa biểu Tasuga tại thời khắc này bị cải thiện. Dân chúng bình thường theo thiên địa biến hóa bị dẫn nơi này, mà những giang hồ nhân sĩ kia lại bị lưu lại, vực ngoại thiên ma xâm lấn, mượn các người sức đánh một trận, sau đó những giang hồ nhân sĩ kia cảm giác mình biến thành từng khỏa quân cờ, theo cờ vận một con tử rơi xuống. Nội lực trong cơ thể phun ra ngoài, nối liền cùng nhau biến thành bàn cờ đại thế. Đây chính là tam tuyệt thư sinh người kế nhiệm sao? Chu Bình ở một bên bí mật quan sát, tam tuyệt thư sinh lấy âm luật nhập môn trung đỉnh khí học kinh. Mà vị này cờ vận thì là lấy kỳ nghệ nhập đạo, đem thiên địa hóa thành trong tay mình bàn cờ. Tam giáo bắt được cơ hội tự nhiên lạnh lùng hạ sát thủ. Một vị ăn mặc long bào, uy nghiêm tràn đầy trung niên nhân, cầm trong tay ngọc giản, cao giọng bắt đầu vịnh sướng, chính là leo lên ngôi vị hoàng đế hiền thân vương, bây giờ tuổi xem hoàng đế, hoàng triều thần thoại võ học tế, lấy lễ tế thiên địa, điều khiển thiên địa đại thế, phối hợp với cờ vận thiên địa bàn cờ, đem người của liên bang toàn bộ hạn định ở trong đó. Đạo hóa thiên địa, lại là một đạo nhân, một cước bước vào bàn cờ, hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng biến hóa, hóa thành áp lực vô tận, tác dụng tại liên bang trên thân mọi người. Tiên thiên đạo thể công, đạo nhân một tiếng thanh y đạo bào, vừa ra liền dẫn động thiên địa nguyên khí vô tận dị động. Chính là đạo giáo đan nguyên phái phái chủ Sanh Viên. Đạo giáo chỉ có hai quyển thần thoại võ học, nhưng là một mực có thể ngồi vững vàng tam giáo một trong. Chính là bởi vì tiên thiên đạo thể công bá đạo, thiên ngoại thiên được xưng là ly thượng thiên. Trong truyền thuyết là từ ly thượng tinh diệu nguyên đức đại đế sáng tạo. Cũng chính là tinh diễm chi tước, thần chỗ truyền xuống thần thoại võ học, có thể làm cho tu luyện giả phù hợp nhất phiến thiên địa này. Bất kỳ người nào đều khó mà từ trong tay hắn cướp đoạt thiên địa nguyên khí quyền khống chế. theo từng tiếng gáy, thiên địa nguyên khí biến thành một mảnh tinh diễm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.